Hệ thống truy diễm của ma thần. Chương 92, Tiết Tháo gì tầm này? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 3. Xin lỗi à, ta nhầm một chút. Chương sau mới có hát nha. Lúc này, Huyết Minh chỉ có cảm giác cơ thể của mình vô cùng nóng. Từng đợt dục hỏa không ngừng dồn nén về phía hạ thân của hắn, khiến cho hắn phảng phất như sắp phát điên. Đầu óc của hắn cũng dần dần trở nên mơ màng. Chỉ hận không thể tìm ra được một chỗ phát tiết ra dục vọng của mình. Thế nhưng, nơi đây lại là hoang vu sơn lãnh thì tìm đâu ra nơi giúp hắn dập tắt tà hỏa đây. Đừng nói là nữ nhân, đến ngay cả một dòng suối cũng đều không có. Bởi vì quá mức khó chịu, Huyết Minh liền không khỏi một lần nữa ngồi xếp bằng trở về. Bắt đầu vận chuyển linh khí cùng ma khí. Ý đồ muốn đem dòng tà hỏa đang chạy tứ tung trong người mình đè nén lại. Thế nhưng, hắn chỉ cảm thấy càng đè nén, ngực của hắn liền càng ngày càng trướng hơn. Cuối cùng, một dòng nhiệt khí liền theo nội thể của hắn đi lên, khiến cho gương mặt của hắn cũng nhanh chóng đỏ bừng. Từng dòng máu tươi cũng đi theo khóe miệng chảy xuống dưới cằm. Dục hỏa không những không bị hắn đè xuống thành công mà ngược lại, còn trở nên bá đạo lan ra khắp người của hắn, đem lý trí của hắn từng chút một ăn mòn đi, chỉ có thể mở miệng thở dốc. Ký chủ, ký chủ, mắt thấy tình trạng của Huyết Minh càng ngày càng không ổn, hệ thống liền gấp đến sắp nhảy cẳng lên. Thế nhưng, Huyết Minh lúc này đã không còn đủ tỉnh táo để nghe thấy tiếng gọi của nó nữa. Cuối cùng, không biết là làm ra quyết định gì, âm thanh nôn nóng của hệ thống bỗng dưng lại trở nên im bặt lại. Thế nhưng, chưa đến vài giây sau, một khoảng không cách chỗ của Huyết Minh không xa bỗng dưng lại thoáng bị dồn nén một chút. Theo sau đó, một thân ảnh cũng liền từ trong không khí hiện ra. Chỉ thấy thân ảnh này là một cô nương vô cùng xinh đẹp. Nàng vận một thân y phục màu hường phấn, tuổi khoảng trăng tròn, 3000 tóc đen xõa ngang chấm lưng búi thành thùy qua kế. Hai bên búi tóc lại gắn lên hai đóa hoa đào. Cả người đều tản ra khí tức linh động như tiểu đào tinh lạc vào hồng trần. Gương mặt trắng nõn nhỏ chừng một bàn tay, mày cong, đôi mắt to tròn, đen lúng liếng mang theo một chút ngây thơ, đáng yêu, môi nhỏ khẽ câu, phảng phất như có điểm không vui mà hơi chu ra. Thế nhưng, khi nhìn đến Huyết Minh đang mồ hôi đầy đầu ngồi tĩnh tọa trên nền đất kia, tiểu đào tinh này cư nhiên lại làm ra hành động khiếp người. Đem ống tay áo dài thườn thượt của mình xắn lên tận vai, thở phì phò mà nhỏ giọng lẩm nhẩm, hỗn ký chủ, giết rồi chuyện gì cũng phải đến tay của bổn hệ thống. Hỗn, thối, để vậy nghe hay hơn. Từ khi được tạo ra, hệ thống đã được thiết lập sẵn là giới tính nữ. Thế nhưng, bởi vì cấp độ của nó vẫn còn thấp, nên nó mới chưa có được cơ thể cũng như giọng nói của riêng mình. Mà cơ thể nó đang dùng đây, chính là cơ thể mà tương lai nó có thể nhận được khi đạt tới cấp độ tối cao. Nhưng là, bởi vì ký chủ tự tìm đường chết, đem bản thân chơi đùa đến sắp hỏng luôn rồi. Trong lúc nguy cấp, nó mới không thể không dùng hết năng lượng dự trữ của mình đổi lấy cơ thể tạm thời này. Ở trong vòng 2 canh giờ, đi ra tương trợ cho ký chủ. Càng nghĩ, nó liền càng muốn chửi tục, nể mặt hắn là ký chủ đầu tiên của nó. Nó liền tạm nhẫn nhịn mà hy sinh giúp cho hắn một lần đi. Lúc này, hệ thống đã nhanh chóng đi đến bên cạnh của Huyết Minh, ngồi chồm hổm xuống đất, đưa mắt đánh giá hắn. Chỉ thấy trong lúc nó suy nghĩ, Huyết Minh đã không còn giữ được tư thế ngồi của mình nữa mà đã trực tiếp ngã xuống đất, tay chân không ngừng giày xéo. Con người muốn đem y phục giải khai để làm vơi đi nóng nực. Đôi huyết đồng của hắn lúc này là đang híp lại với nhau, giảm bớt đi sự âm u sắc bén của ngày thường. Hàm răng trắng tinh đang cắn lấy môi đỏ, chỉ phát ra tiếng thở ồ ô tràn đầy kìm nén. Một vài sợi tóc trắng cũng bởi vì mồ hôi mà dính chặt vào sườn mặt thanh lãnh của hắn. Lại nhìn xuống, bởi vì y phục bị kéo mở, tảng tảng da thịt săn chắc bởi vì dục hỏa mà ửng đỏ kia cũng liền đập vào mắt của hệ thống. Bụng 6 múi tràn đầy dã tính, Nhân ngư tiến liêu nhân, cảm thấy lỗ mũi ươn ướt. Hệ thống liền vội vàng hoàn hồn lại mà đưa tay sờ mũi. Sau đó, chỉ thấy trên ngón tay trắng nõn của nó cũng đã dính lấy một thứ chất lỏng màu đỏ. Đương nhiên, nó chính là bị bộ dạng này của huyết minh làm cho chảy máu cam rồi. Đúng là khuynh sắc liêu nhân a, trước kia, nó đã biết ký chủ nhà mình lớn đến rất đẹp. Thế nhưng, bởi vì là một cái sinh vật nữ tính, nên mỗi khi ký chủ đi tắm hoặc cùng nữ chính tương tương nhưỡng nhưỡng, Ichichu, nó liền sẽ tự động che chắn tất cả các giác quan, bảo vệ riêng tư cho ký chủ cũng như tiết tháo cho chính mình. Thế nhưng, nhìn huyết minh, hệ thống liền không khỏi nuốt nước miếng cái ực. Tiết tháo gì tầm này nữa? Tại sao hệ thống lại gọi là dịch tịnh thi a? Muốn biết? Vậy liền chờ xem tiếp đi. Cuối chương trước ta lan nhầm tin đồn a, cáo lỗi lần hai, cách chương.